Chương 338, Lạc Anh quỷ quốc đột kích. Kim Bảo Triệu Thần nhìn rời đi quốc sư, mỉm cười, nhìn Phất Trần Ngự Tỷ cùng ba đại thân vương, trên mặt mang theo một tia quyết nhiên ngoan lệ nói, nói vậy sau ngày hôm nay, ta liền lại cũng sẽ không xuất hiện đi. Phất Trần Ngự Tỷ cười nói, ngươi nhưng thật ra so với ngươi cái kia bản tôn hiểu chuyện rất nhiều, không sai, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ biến thành hồng hoang linh bảo mảnh nhỏ, hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Kim Bảo Triệu Thần ha ha cười nói, so sánh với bản tôn, ta không phải hiểu chuyện rất nhiều, mà là thực lực chênh lệch rất nhiều, không sai. Hôm nay, ta là không sống nổi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tốt như vậy quá. Thật sao? Cái kia bản tôn ngược lại là phải nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Phất Trần Ngự Tỷ nhìn Kim Bảo Triệu Thần nói, chiến đấu hết sức căng thẳng. Triệu Thần trô ở Ngọc Lưu Ly Sản Gỗ Cung. Triệu Thần nhìn tứ pháp môn đoàn người, nói, làm sao vậy, có cái gì sự tình sao? Tứ pháp môn qua đây thăm viếng. Triệu Thần cau mày nói, Huyền Thiên đâu, theo lý thuyết loại này thịnh yến, tông phái trưởng giáo đều sẽ không bỏ qua. Lạc Anh quỷ quốc quỷ vũ giả mấy lần xâm phạm, Huyền Thiên chân nhân xuất lĩnh tứ pháp môn mọi người đang chém quỷ giác đại chiến, phía sau bị thương nguyên khí đang bế quan tu dưỡng Lạc Anh quỷ quốc xâm phạm. Triệu Thần giận dữ nói, thật to gan phu quân cũng không nên tức giận. Một cái ôn nhã như tuyết thanh âm chân thành mà nói, tựa như triệt Triệu Thần ý nghĩ trong lòng đều nói tới. Triệu Thần xoay người, mỉm cười. Y quan thắng tuyết thiếu nữ, trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo một tia ôn hòa. Chính là Cung Thải Vi. Phía sau, Diệp Linh Hy cùng Dạ Mộng Lan theo chắc là Lạc Anh quỷ quốc nghe được Lương Hoàng bế quan cùng ba đại thân vương tiếng gió thổi, cho nên mới dám lần nữa xâm phạm biên giới. Triệu Thần cao mày nói, mấu chốt là hiện tại bản vương cũng không có quá nhiều thời gian, Kim Bảo, Hắc Bảo cùng áo bào trắng cũng làm cho bản vương đặt ở ba trên người thần hồn thu hồi hơn phân nửa, chắc là muốn hy sinh, còn như đối thủ là tinh giới nhân chúng nữ kinh hãi. Triệu Thần ba đại phân thân liên hợp lại, có thể nói so với Triệu Thần sức chiến đấu còn phải cao hơn một tầng, không nghĩ tới, dĩ nhiên hội đánh không lại cái kia tinh giới nhân nên có bao nhiêu biến thái. Cái kia Phất Trần nữ nhân sao? Ngô Tâm giải hỏi. Triệu Thần thán một hơi nói, không đơn thuần là nàng, còn có Bạch Khởi, Lữ Bố cùng Lý Bạch. Vậy bây giờ chúng ta muốn làm cái gì? Diệp Linh Hy nhìn Triệu Thần nghi ngờ nói. Chờ Triệu Thần rất là bình tĩnh, chờ Triệu Thần lời nói làm cho chúng nữ trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn nói vội vàng không có thời gian, hiện tại lại phải đợi. Triệu Thần gật đầu nói, bản vương nhất cái đòn sát thủ bây giờ còn chưa đến lúc đó. Triệu Thần vừa nói, không khỏi lần nữa mở ra đế hoàng hệ thống, thế nhưng, lại không phản ứng chút nào. Đế hoàng hệ thống từ chính mình leo lên thái tử vị, lấy được thái tử con dấu thời điểm, liền bỗng nhiên ẩn nút, nói là muốn thăng cấp. Vì vậy, Triệu Thần hiện tại ở cao y kia cấp độ SSS nhiệm vụ thưởng cho còn không có bắt vào tay. Triệu Thần chuẩn bị nhìn cái kia thưởng cho là cái gì, ở tính toán thực sự không được, không thể làm gì khác hơn là kéo tới ba quyển thiên thư mở ra thời điểm, lợi dụng ba quyển thiên thư cái kia ưu thế thật lớn, tới nghiền ép đối phương. Thế nhưng cái ý nghĩ này, đối phương khẳng định cũng là biết đến, cho nên, Triệu Thần muốn kéo dài thời gian ý tưởng, cũng là rất khó thực hiện. Vì thế, Triệu Thần thậm chí hy sinh ba đại phân thân. Vậy bây giờ liền làm cho đối phương không kiêng nể gì cả tiếp tục như vậy. Lâm Anh Mi có chút không thích như thế bị động, Võ Tư Ú cũng là nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần sâu hấp một hơi nói, trước thử trùng kích hóa tinh yên diệt đi người nào. Triệu Thần trong giây lát, nhìn phía cửa phòng hừ, không nghĩ tới chỉ là đến xem ta cái kia lấy tay bắt cá a muội muội. Lại nghe được tự đại cuồng khoác lác Diệp Linh Hy nhìn người đến, kỳ quái nói, ca ca ngươi làm sao biết nơi đây. Triệu Thần khỏe miệng cũng là hơi câu dẫn ra, con mắt theo thói quen nheo lại, cái loại này giống như là cự long gần thức tỉnh dáng vẻ, làm cho Diệp Phù Đồ đáy lòng hơi khiếp đảm, vội vang nói, ngày hôm nay, ta chỉ là tới nơi này giáo huấn em gái, không nghĩ lấy muốn động thủ. Cút! Triệu Thần tâm tình bởi vì liên tiếp tin tức xấu, mà không phải tốt, trực tiếp hướng về phía Diệp Phù Đồ quát. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Diệp Phù Đồ hét lớn. Triệu Thần không nói lời nào, kính mắt hơi mở, trên người kinh khủng tinh lực ba động tỏa ra đi tìm chết. Diệp Phù Đồ nhìn Triệu Thần ngồi xuống không có đi đứng dậy động tác, rêu cật nói, ngươi tự đại hội hại chết ngươi. Trong lúc nói chuyện, trong tay một điểm không chậm, trực tiếp một đạo chói mắt hỏa lao ra, hướng phía ngồi xuống Triệu Thần tới gần. Bay múa hỏa diễm giống như một món quần áo bao vây Diệp Phù Đồ toàn thân. Không hổ là đùa với lửa, chơi không sai. Thế nhưng cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Triệu Thần hai mắt mở ra, trên người kinh khủng khí tức vương giả trực tiếp làm cho Diệp Phù Đồ ngọn lửa trên người hình như là trong gió rét ngọn nến giống nhau, vô cùng chập chờn. Thế nhưng, dù sao cũng là khí thế, mặc dù là triệu thần nhất đại chiến đấu thủ đoạn, thế nhưng không có trải qua bất kỳ thêm được chỉ là thông thường khí thế, hãy để cho hóa thành một đám lửa Diệp Phù Đồ ở trong không khí phá vỡ. Một cái sóng nhiệt. Đi Diệp Phù Đồ tay kia xuất hiện một bả thiêu đốt hỏa kiếm, chém vụt xuống. Hỏa y thì phá ở gần người đối với giết trong nháy mắt, Diệp Phù Đồ trên người liệt hỏa tựa như nhất cái áo khoác, đột nhiên thoát ly thân thể hắn, nhân hỏa phân cách, nóng nảy sát khí kéo lên tịch quyển ở tàn trên không trung trên ngọn lửa, không khí thiêu hủy hòa hòa tác hưởng. Triệu thần liền đứng dậy động tác đều thiếu nợ phụng, trong tay tinh quang lóe lên, bích huyết du long kích xuất hiện, mũi kích lợi nhận thẳng tắp hướng về phía đánh tới Diệp Phù Đồ. Trong nháy mắt, lợi nhận xuyên qua ngọn lửa trọng điệp, thẳng tắp đâm trúng tập kích tới Diệp Phù Đồ. Thẳng tắp không vào Diệp Phù Đồ bả vai nhất chiều, hỏa y y phá, diễm tán, ngay cả Diệp Phù Đồ thân thể cũng bị bích huyết dù lòng kích đâm trúng, ly khai mặt đất. Chuẩn xác mà nói, vừa rồi triệu thân ngay cả nhất chiêu đều vô dụng, chỉ là đem binh khí lấy ra, sau đó Diệp Phù Đồ liền thẳng tắp đụng vào đơn giản, thế nhưng vô cùng thô bạo chu tức bay liệng vũ Diệp Phù Đồ ngón tay liên tục bóp ra pháp quyết. Một tiếng chim hót, một đạo rộng lớn hỏa diễm cánh chim từ Diệp Phù Đồ phía sau triển khai, xoắn ốc hỏa diễm nồng nhiệt hồng, toàn bộ đại sảnh bị đốt sáng lên. Hỏa diễm từ cánh chim hừng hực tư thế thoát ra, giống như ôm, hướng phía ở Diệp Phù Đồ trước mặt triệu thần che đi, trực tiếp đem triệu thần vùi vào ngọn lửa hừng hực trong. Bị đâm xuyên qua bả vai Diệp Phù Đồ xoay người rơi xuống, nhanh chóng trốn cách mà chúng nữ thì là rối rít nhìn về phía hỏa diễm, không có động tác vô luận cái kia tinh tựa nở dê. Đều biết, chiêu thức này, căn bản đốt không đến triệu thần một cái góc áo nếu triệu thần không có xuất thủ, như vậy thì đại biểu cho triệu thần bận tâm Diệp Linh Hy. Chắc là sẽ không xuất thủ nữa. Quả nhiên vô số đạo vàng kim hình rồng khí tràng từ trong nước ra, trực tiếp nghiền nát vây quanh triệu thần trên người hỏa. Quăng. Triệu thần lạnh nhạt nhìn nhanh chóng thoát đi Diệp Phù Đồ, hướng về phía Diệp Linh Hy nói, đây là một lần cuối cùng, lần sau nếu như Diệp Phù Đồ xuất thủ lần nữa lời nói, cũng đừng trách bản vương ngử. Diệp Linh Hy gật đầu. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 122.